Chương 4. 1762 thủ đấm chiến. Đáng thương tiểu tử này chống chưa tới một canh giờ, đã bị làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm sắp chơi chết rồi, quả thật là không đồng nhân không đồng mệnh điển hình đâu. Tiêu Mục ngồi ở chỗ đó, dùng ăn dưa quần chúng mặt đối số 3 đấm thượng không may tiểu tử. Đột nhiên tay nhỏ giật giật, đám người một mặt không nói nhìn qua con hàng này từ nội giới bên trong móc lấy ra một bao mức hoa quả hạt dưa. Nàng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, cũng căn bản không cần khôi phục cái gì. Liên ôm một bao đồ ăn vặt, một bên nhìn đối phương trên lôi đài kịch liệt đánh nhau, một bên ăn đến có tư có vị. Ăn nhẹ ăn đến khác, nàng liền lấy ra trang linh trà ống trúc một đầu, uống một ngụm, đen bóng ánh mắt, linh động theo cái kia số 3 đấm thượng quyết tử đấu tranh hai người, qua lại di động. Chỉ thấy cái kia đủ một nam thò tay đi sờ tay háo trong túi phụ lục, sờ một cái tựa hồ sờ soạn cái không, cả người hắn liền thoáng cứng ngắc lại 3 giây. Mà ngay tại lúc này, đối thủ của hắn lấn người mà lên, một bàn tay đập vào này đủ một nam trước ngực. Đủ một nam tựa như bị thương không nhẹ, trong miệng phốc một tiếng liền tuôn ra một chút máu tươi. Đối thủ của hắn ánh mắt, càng phát ra sáng như tinh thần đứng lên, chắc là cho rằng, này đủ một nam cũng nhanh xui xẻo. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đỡ không nổi thế công của mình đang chờ hắn một cái bay tán loạn mà lên, thân thể bỗng nhiên hướng đủ một nam phương hướng xung kích lúc. Đủ một nam đột nhiên nâng tay phải lên, hẽ ra bạo liệt phù ba rơi vào đối thủ trên mặt. Một tiếng như sấm nổ vang về sau, đủ một nam đối thủ che lấy mặt mình, thê lương lại khốc liệt mà hống lên lên tiếng, cả người đều đổ té xuống đất, trên lôi đài qua lại càng không ngừng quay cuồng lên. Đủ một nam một mặt lạnh lùng chế rêu vẻ mặt, nhìn mình chằm chằm bị thua đối thủ, ngạo nghệ chiến trên đài. Nguyên bản thiếu niên anh hùng, một mặt hăng hái bộ dáng. Nghịch cảnh bên trong thủ thắng, liên trục chiến lâu như vậy, còn có thể lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, này truyền đi tự nhiên là ca tụng một cọc. Cũng không biết thế nào, tại liếc mắt thấy đến tiểu mặt than, cổ động quay hàm bên cạnh ăn đồ ăn, vư a mặt không hề cảm xúc nhìn màn kịch hay của hắn, đủ một nam không khỏi liền cảm thấy một trận chứng đau vì lông ở sâu trong nội tâm, nhấc lên dâng lên một gỗ, muốn đem mặt đơ bạo đánh một trận nỗi kích động đâu nàng này dù bận vẫn nhàn, lại ăn đồ ăn lại xem náo nhiệt, là tình huống như thế nào rõ ràng đồng dạng là thủ đâm chiến. Mẹ nó hắn cái này đại chủ. Làm sao lại so với nàng nhìn qua khổ bức nhiều như vậy này thích đáng á ám ảnh học viên Triệu Nghị, khiêu chiến số 3 đấm đài chủ đủ một nam theo một thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Triệu Nghị thân ảnh phi tốc lướt qua trước mắt mọi người, vững vàng hướng số 3 đấm thượng nhảy một cái. Đủ một nam sắc mặt, toàn bộ nhi đều có chút thay đổi. Ta yêu cầu sử dụng đài chủ Mì Hệ N chiến tạm thích hướng thật có lỗi đủ một nam đồng học, người 3 lần Mì Hệ N chiến tạm thích hướng, đã sử dụng hết. Đủ một nam trên mặt nhất thời lộ ra hôi bại vẻ mặt. Đáng ghét, cái này gọi Triệu Nghị ám ảnh học viên nam tử, hắn thế mà cư nhiên như thế không biết xấu hổ, liền đợi đến hắn thân hình lảo đảo muốn ngã thơ ý điếm, xông lên cùng hắn đối chiến. Tiểu mặt than đột nhiên giơ lên tay nhỏ, đặt cung hồi linh dược dịch một bình uống xong một bình, có thế khôi phục 100% linh lực 200 vạn linh tệ một bình, muốn sao đám người nguyên bản nhìn xem nàng đã không có một gợn sóng tâm cảnh. Cờ mờ nờ nhất thời lại lên lật trời sóng lớn. Cùng nhau ở trong lòng cờ mờ nờ một mảnh đủ một nam lại ma xui quỷ khiến lập tức gật đầu một cái, không có một chút do dự nói, mua đặc meo nhỏ hắn liều mạng dù không biết này cái gì đặc cung hồi linh dược dịch, đến cùng phải hay không giống như tiểu mặt than nói tới như vậy hữu hiệu. Nhưng ta ở bên ngoài, tìm cái máy tính hỏng viết tay đau ngày mai bổ hai canh thêm hai càng.